Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 721, chương 274, làm đối thủ. Ngươi không xứng, giúp cùng Christine còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đầu tiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì còn lại là một đạo bạch quang. Cổ Tư Đinh cơ hồ là đem chính mình toàn bộ năng lượng chú ý đến bản thân nấm đấm bên trong. Muốn đối với việc này bên trong trực tiếp để Christine vì đó trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Đây là Cổ Tư Đinh nhất thẳng tha thiết ước mơ sự tình. Coi như Cổ Tư Đinh nắm đấm sắp rơi vào Christine trên thân lúc. Giúp thì là tràn đầy lực bộc phát, đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ đều quán trú ở nắm đấm. Muốn làm Christine chống đỡ qua một kiếp này. Cổ Tư Đinh hoàn toàn không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn sẽ có người muốn vững vàng đón đỡ lấy chiêu số của mình. Trong lúc nhất thời thật đúng là cảm thấy có một ít khác, mà Xúc bỗng nhiên dương lên một vòng một quái dị mỉm cười. Bỗng nhiên, Cổ Tư Đinh cảm giác được bản thân nấm đấm phảng phất muốn bị nổ bể ra đến. Cường đại như vậy lực lượng phảng phất muốn đem chính mình thôn phệ. Lúc trước thời điểm, Cổ Tư Bãi Bồi liền đã có thể cảm giác được Christine trên thân có năng lực cũng sớm đã là mình. Không cách nào địch nổi, nhưng là giờ này khắc này Xúc trên thân bộc phát ra cái này loại sức mạnh. Để Cổ Tư Đinh thì là càng thêm cảm thấy mình ở kết giới bên trong nhất định chính là đáy giếng con. Trai, bên ngoài đã xuất hiện dạng này nhân vật cường hãn. Mà bản thân lại là tới nay đều không có nghĩ qua. Bị Xúc nắm đấm đánh lùi tốt sau mấy bước. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cổ Tư Đinh cơ hồ là ném rất lớn mặt mũi. May mắn tại lúc này mọi người cũng không có tụ tập ở địa phương này. Nếu không Cổ Tư Đinh nội tâm thì là vô cùng bi tráng. Rất tốt, ngươi cũng coi là một cái đối thủ. Xúc nghe được Cổ Tư Đinh nói tới lời nói này về sau. Đối với hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Xúc từ trong nội tâm nhưng cũng không có đem Cổ Tư leng keng làm đối thủ của mình. Ngươi lúc nói lời này không khỏi cũng quá coi trọng chính ngươi một chút. Trong mắt của ta ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách. Vẫn là hảo hảo hồi đi tu luyện một chút. Đang muốn qua đến hoàn thành ngươi nghĩ việc cần phải làm a. Hiện nay ngươi thật sự là quá yếu, căn bản cũng không phải là có thể tùy tiện dung chuyển hắn. Xúc trên mặt mặt kia nụ cười giễu cợt thì là để Cổ Tư Đinh nội tâm nhận lấy cực lớn bị thương. Cổ Tư Đinh vô luận từ phương hướng nào không chút suy nghĩ qua. Mình ở bên ngoài chờ đợi thời gian dài như vậy về sau. Vậy mà lại như thế mặt mày xám xịt ly khai. Mà lão phụ nhân khi nhìn đến tình huống như vậy về sau, hoàn toàn có thể cảm giác được Xúc lực lượng cũng sớm đã áp chế đến Cổ Tư phía dưới. Vô luận Cổ Tư Bãi Bồi giờ này khắc này lựa chọn dùng phương thức gì mà đối đãi, Christine cơ hồ đều là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Dù sao Xúc cùng Cổ Tư Đinh hai người bọn họ ở giữa thực lực cách xa thật sự là quá lớn mà lão phụ. Nhân trong lòng cũng là cảm thấy may mắn mình ở lúc trước thời điểm, cũng không có cùng Xúc cứng đối cứng, nếu không bản thân chỉ sợ cũng đã trở thành Xúc dưới nắm tay oan hồn. Không sai, ta cũng coi là không có nhìn lầm ngươi, có lẽ trên người của ngươi thật hiện tại có thể mang bọn ta rời đi nơi này năng lượng a. Xúc, là không hảo ý sờ lên đầu. Đối mặt lão phụ nhân đối với mình tán thưởng Xúc trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách. Nào thích ứng, tốt, hai người các ngươi cũng đừng kinh ngạc ở chỗ này. Ta sau đó phải mang các ngươi đi gặp một người chỉ có hắn có lẽ mới có thể đem hai người các ngươi. Trên người những cái kia sai lầm toàn bộ đều lại ngươi. Xúc đang nghe lão phụ nhân lời nói về sau. Trong lòng mới minh bạch tận quản mình lúc này giờ phút này bị lão phụ nhân từ trong sơn động. Phóng ra về sau, sự tình vẫn là xa còn lâu mới có kết thúc. Nhưng phàm là bản thân xuất hiện vấn đề gì, lão phụ nhân cũng sẽ bởi vì việc này nhận rất lớn liên lụy. đám người bọn họ ở rẽ trái lượn phải đi tới phiến trong rừng cây về sau. Lão phụ nhân thì là lập tức bày ra một bộ cực kỳ tôn kính bộ dáng. Hơn nữa sớm cho Xúc cùng Christine hai người bọn họ uống giải dược. Giờ này khắc này Xúc cùng Christine bọn hắn đi địa phương. Thậm chí ngay cả Cổ Tư Đinh đều không có bất kỳ cái gì tư cách có thể đi vào. Yên tâm đi, những thuốc này đối với tại thân thể các ngươi tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng phụ. Nó chỗ đưa đến cũng chẳng qua là hy vọng các ngươi có thể cách ly lấy trong không khí độc tố. Xúc đang nghe lão phụ nhân nói tới lời nói này về sau. Không có bất kỳ cái gì chần chờ trực tiếp đem đan dược bỏ vào trong miệng của mình. Mà Christine khi nhìn đến cái dạng này về sau mới dám đem đan dược ăn vào. Lại nói tiếp hướng từ rừng sâu đi thời gian thật dài về sau. Xúc mới có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy. Ở bên tai của mình tuần hoàn. Nếu bên ngoài là Thanos muốn đi sinh hoạt vườn hoa, mà vào giờ phút này phiến thiên địa này thì là Thanos muốn đi tam sinh bảo vệ địa phương. Converter, đảo là nhà, sói, làm sao sẽ mang người khác tới nơi này? Một trận thanh âm không linh bỗng nhiên từ nội bộ phát ra. Xúc có thể ở cái này hùng dày nặng thanh âm bên trong nghe ra loại kia lực lượng vô hình. Thậm chí đều không cần suy nghĩ một chút giờ này khắc này đợi ở cái này từ rừng chỗ sâu người tất. Nhất định có thật dày tu vi. Lão phụ nhân đang nghe cái kia một trận thanh âm về sau. Thì là lập tức cúi đầu xuống. Bọn họ liền là ta lúc trước cùng ngươi đề cập qua người. Ngươi có thể gặp bọn hắn một bên. Có lẽ bọn hắn có thể cải biến chúng ta bây giờ loại này tình trạng. Ở lão phụ nhân nói xong câu nói này về sau, thì là có một đoạn thời gian rất dài, trong phòng đều không có sinh ra bất kỳ đáp lại, Xúc đều hiểu được có một ít không kiên nhẫn, nhưng là ở dưới loại tình huống này nhưng lại không tiện phát tác. Ngay tại Xúc muốn đưa ra nghi vấn thời điểm, cảnh giới trước mắt thì là bỗng nhiên sinh ra cải biến. Nhìn thấy nguyên bản những cái kia chim hót hoa nở thế giới trước mặt mình từ từ biến mất. Thoáng qua tức thì mà đến thì là Titan cầu cái kia âm u đầy tử khí hoàn cảnh. Xúc trong lòng có qua vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là cái dạng này. Tất nhiên bọn hắn có thể tùy thời trở lại phu nhân tinh cầu phía trên. Bản thân vừa lại không cần đi đối với việc này bên trong trợ giúp bọn hắn. Trong lúc nhất thời Xúc có một loại bị muốn cảm giác. Các ngươi tất nhiên có thể trở lại Titan cầu. Vì sao còn phải như vậy gạt ta? Chẳng lẽ lừa gạt lão tử liền chơi vui như vậy sao? Lão phụ nhân đang nghe Xúc như thế lời nói. Vội vàng muốn làm bản thân làm tất cả chỗ giải thích. Ngươi đem mọi chuyện cần thiết cũng muốn quá mức đơn giản. Trước mắt cái này phát sinh tất cả không hề giống là ngươi nhìn thấy như thế. Ngươi đi vào trước đi vào về sau. Ngươi mới sẽ từ từ minh bạch chúng ta rốt cuộc là vì cái gì muốn vận dụng trong thân thể ngươi năng. Lượng, trước đó những cái kia trò xiếc xúc từ đầu đến cuối đều hiểu. Chẳng qua là dục cầm cố túng thôi. Nhưng không có nghĩ đến ở cái này dục cầm cố túng sau lưng vậy mà lại là không chịu được như thế. Hiện thực, Xúc nội tâm sinh ra một trận mê mang. Nhiệm vụ này rất hiển nhiên cùng chính mình tưởng tượng một trời một vực cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.